Andrew Fisher lại tiếp tục nói về các hồn ma nơi cõi chết và các nghi lễ mai táng. Ramesh căm giận Lincoln, tên hung thủ vô lại giết con trai chàng đang bỏ trốn. Chàng ra lệnh phải bằng mọi cách bắt tên hung thủ gian ác này. Trong khi Ramesh đang thực thi chức nhiệm quan nhiếp chính thì phụ vương của chàng lâm bệnh nặng. Trước đó nửa năm, ngài còn khỏe mạnh và tham dự các buổi nghi lễ tế thần. Đức vua thân chinh cắt cử các quan tư tế trông coi miếu thờ, thành kính với thần linh tối cao. Sau đây, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut, dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Cho tới chiều tối, Thánh Thượng Tiếp Hoàng hậu Nikochit, thân mẫu của Thái tử kế vị, ngự lãm các vũ điệu đền thờ và nhạc ca. Sau đó, ngài lại đi tắm gội, và khi đã sạch thơm tươm tất, Đức Vua vào cung miếu Osiris, cởi phục trang cho thần và thu xếp cho các đấng thần linh bầu nhiệm được yên giấc. Xong việc, Đức Vua đóng và niêm phong cửa miếu, đoạn các tư tế xung quanh rước ngài về thâm cung. Từ lúc này cho tới bình minh, các tư tế ở phòng bên luôn miệng lẩm nhẩm khấn linh hồn Pharaoh, mà khi ngài ngon giấc thì quay về cõi thần linh. Lúc này họ trình hồn lời thỉnh cầu cho phán quyết suôn sẻ những việc quốc gia đại sự thường ngày, chăm nom biên thủy Ai Cập, mồ mả các tiên vương, để không một tên nghịch tặc nào dám đột nhập vào lăng mộ, làm náo loạn nơi an nghỉ ngàn thu của các bậc hoàng đế sáng ngời hiển vinh. Tuy nhiên, chắc tại mệt mỏi lúc đêm thâu nên những lời khẩn cầu của tăng lữ chẳng phải lúc nào cũng hữu hiệu, bởi đất nước vẫn càng lắm gian truân, và ngay cả các ngôi mộ linh thiêng cũng bị trộm. Đâu chỉ mất có báu vật, mà ngay đến xác ướp của các pharaoh lắm khi cũng chẳng còn. Âu cũng tại có lắm người ngoại bang và dân tà giáo tới sinh cơ lập nghiệp trong vương quốc, để rồi lê dân bản quốc học đòi ở chúng thói coi thường các đấng thần linh Ai Cập và chốn linh thiêng. Giấc nồng của đấng cửu trùng bị ngắt quãng một lần vào lúc nửa đêm, bởi lẽ vào giờ này các nhà chiêm tinh đánh thức Đức Vua đặng tâu với ngài: trăng đang độ tuần nào, vị tinh tú nào đang lấp lánh phía chân trời, chùm sao nào đang qua kinh tuyến, và trên bầu trời có gì dị thường hay không? Bởi có hôm mây trời ùn ùn kéo tới, có bữa sao xa tới tấp hơn thường ngày, hoặc có lắm quả cầu lửa bay trên vòm trời. Nhà vua lắng nghe các nhà chiêm tinh tâu trình. Khi được biết có hiện tượng dị thường, ngài trấn an họ rằng: thế gian ắt là an bình, và ra lệnh ghi tất thảy các số liệu quan sát vào bảng mà hàng tháng vẫn gửi về cho các tư tế đền Sphinx, vốn là những nhà đại thông thái mà Ai Cập có được. Dựa vào những bảng quan trắc đó, các bậc đại tài này rút ra các kết luận. Có điều, các kết luận trọng đại họ chẳng lộ cho ai cả, có chăng chỉ là các thân hữu của họ, các tư tế Khande ở Babylon. Sau nửa đêm, nhà vua lại có thể ngủ tiếp cho tới lúc gà gáy sáng, nếu ngài thế muốn. Vị thần nhân từ, đấng cứu thế ban phát sự sống và sức mạnh, ngày đêm trông nom trời và đất, cõi thực và cõi hư. Mới đây nửa năm về trước còn trị vì cần mẫn và mộ đạo làm vậy. Song từ nửa năm đổ lại đây, đấng trường tồn này ngày càng tỏ ra ngán ngẩm việc đời và thể trạng của mình. Nhiều hôm ngài chẳng ăn gì, lắm đêm ngài không chợp mắt. Có khi giữa buổi đại trào, bộ mặt đôn hậu của ngài hằn nét quặn đau, và Đức Vua ngày càng hay ngất xỉu. Hoàng hậu Nikochit với vẻ ưu phiền, quan đại thần Heho và các tư tế bao lần tâu hỏi hoàng đế: chẳng hay bệ hạ đau gì? Song ngài chỉ nhún vai rồi lặng thinh, tiếp tục thực thi bổn phận nặng nhọc của mình. Lẽ vậy, mọi người như một nhất loạt phủ phục van xin và cứ ép bụng nằm lì cho tới khi Đức Pharaon chịu cho chữa chạy. Đức vua nằm trên long sàng, hai mắt nhắm nghiền, tai nghe lời khuyên đẫm máu đó và tiếng xì xào sợ hãi của đám quần thần. Ngài tư tế thờ thần ác, phục sát đất mà thanh minh rằng: ở Ai Cập chưa bao giờ có người uống máu trẻ, song các hồn ma địa ngục lại dùng cách đó để trị bệnh. Chí ít thì thứ thuốc này đang được dùng ở Assyria và Phoenicia. Nhà ngươi đáng phải hổ mặt, Pharaoh nói, trong cung điện của hoàng đế Ai Cập mà dám thốt ra những thứ nhơ bẩn làm vậy. Há nhà ngươi chẳng biết người Phoenicia và người Assyria là lũ mọi đần hay sao? Còn ở đất này, ngay người nông phu rốt nát cũng chẳng tin, máu oan lại giúp ích cho người được. Đấng Trường Sinh bất tử phán vậy. Đám triều thần đưa tay bưng những bộ mặt nhơ nhuốc hổ thẹn. Còn ngài tư tế thần Seth thì lặng lẽ lẻn ra ngoài. Lúc này, đặng cứu mạng hoàng đế đang tàn hơi, hê hô đành dùng trước chót. Ngài tâu với Pharaon rằng có một người Khan-đê là Beroes, quan tư tế thông thái bậc nhất, nhà pháp thuật tài ba vô địch, hiện đang ngụ tại một ngôi đền ở Tebi. Buồn tâu thánh thượng, hê hô nói, dĩ nhiên người ngoại bang không có quyền cung phụng hoàng đế nước ta những lời khuyến dụ trọng đại. Nhưng tâu quốc vương, xin bệ hạ soi xét, thần dám chắc rằng người này ắt tìm được thứ đặc dược trị bệnh cho bệ hạ, và sẽ chẳng mảy may xúc phạm sự thiêng liêng của bệ hạ bằng những lời lẽ vô thần. Và một lần nữa, Pharaoh lại siêu lòng trước lời khuyến dụ của kẻ bề tôi chung của mình. Hai hôm sau, được vời bằng mật lệnh, Beroes đi thuyền về Memphis. Nhà thông thái Khan-đê chưa thăm bệnh cho Pharaoh đã khuyên như thế này: phải tìm ở Ai Cập một người mà lời khấn cầu thấu tới tận bệ rồng của đấng tối cao. Khi kẻ đó với lòng thành khấn chúng thành ý của Pharaoh, thời hoàng đế khắc hồi phục và trường thọ. Nghe vậy, hoàng đế đưa mắt nhìn chằm chằm vào đám quan tư tế cẩn thận vây quanh mà rằng: ta thấy ở đây có lắm đức cha đến nỗi, khi có một ngài định nghĩ tới ta, thì hẳn ta khỏi bệnh. Và đức vua nhếch miệng cười: buôn tâu bệnh hạ, tất thảy quần thần chỉ là người trần mắt thịt. Beroes có phép màu cướp lời: lẽ vậy chẳng phải lúc nào tấm lòng của bề tôi cũng có thể vươn tới tận bệ rồng của đấng tối cao. Tuy vậy, thần xin cung phụng bệ hạ phương cách phát hiện không thể nhận ra người cầu khấn chân thành và hữu hiệu nhất. Được, nhà ngươi hãy phát hiện hắn cho trẫm, để hắn làm bạn của trẫm trong giờ chót của cuộc đời. Được thánh thượng thuận ý, lão Khan-đê đòi một căn phòng trống không, độc một cửa vào. Cùng ngày, trước hoàng hôn độ một giờ, thầy pháp cho rước đức vua lại đó. Vào giờ đã định, bốn quan đại tư tế vận bộ choàng bào vải mộc mới tinh cho Pharaoh. Họ vây quanh ngài, sướng to những lời cầu khấn xua đuổi mọi ác thần. Đoạn đặt ngài vào ngự giá gỗ bạch dương, rước ngài tới căn phòng trống không kê độc một chiếc bàn nhỏ. Beroes đã hiện diện ở đó, nhà phép thuật quay mặt về phía đông cầu khấn. Khi các tư tế đã ra ngoài, thầy phép Khan-đê đóng chặt cánh cửa nặng trịch của căn phòng, khoác băng vải màu huyết dụ lên vai và đặt trước mặt Pharaoh một quả cầu thủy tinh màu đen. Tay trái cầm con dao găm nhọn bằng sắt Babylon, tay phải một cái gậy để những dấu hiệu bí ẩn. Và thầy phép đưa gậy vạch quanh mình và Pharaoh một vòng tròn ở trên không. Sau đó lần lượt quay ra tứ phương khấn lẩm nhẩm: Amrun, Taneha, Latisten, Remb, Adonai. xin rủ lòng thương con và xá tội cho con. Hỡi đấng thiên thần bao dung và nhân từ, xin hãy đổ xuống đầu kẻ bề tôi lầm lỗi phước lành linh thiêng của Ngài. Xin hãy giang đôi cánh tay toàn năng đối với những linh hồn bướng bỉnh và phản nghịch, đặng giúp con yên lòng suy ngẫm thánh nghiệp của Ngài. Lão ngừng, đoạn hướng vào Pharaoh. Muôn tàu Mir-Amen Rames, đại tư tế thần Emen. Chẳng hay Ngài có nom thấy tia lửa trong quả cầu đen này không? Chậm nom thấy một tia sáng trắng di chuyển tựa con ong. Đây là loại ong mật lượn trên đóa hoa. Muôn tàu Mir-Amen Rames, xin bệ hạ hãy nhìn vào tia lửa này, đừng rời mắt. Xin đừng liếc qua bên hữu bên tả, bất kỳ nơi đâu. Xin chớ có nhúc nhích gì. Và lão lại lẩm nhẩm. Bidalamensis, Banda, Bandakinsis. Qua các đại hoàng tử Genio, Lakhir, các quan thượng thư âm quốc, tôi gọi các ngài và khẩn cầu đấng tối cao, Mirzustat, với hết thảy sức mạnh mà tôi được ban phú. Tôi lạy các ngài và tôi lệnh. Tới chỗ này thì Pharaoh dùng mình ghê rợn. Muôn tàu Mir-Amen Rames, ngài đang nhìn thấy gì đó ạ? Thầy Pháp Khande hỏi. Từ đằng sau bình cầu nghiêng nghiêng, một cái đầu kinh khủng, tóc hung, dựng đứng, mặt tái xanh. Ngươi thì trợn ngược, thấy độc có lòng trắng, miệng há hốc tựa muốn kêu. Mối sợ hãi, Bereus nói, đoạn lão dí mũi nhọn dao găm trên bình cầu. Thình lình Pharaoh khuỵu xuống đất. Đủ rồi! Nhà vua thét lên. Sao nhà ngươi làm khổ ta vậy hả? Cái thân xác mệt mỏi này thèm yên nghỉ, cho linh hồn thẳng rong về cõi vĩnh hằng sáng láng. Còn các người, chẳng những không để cho ta yên thân nhắm mắt, mà lại còn nghĩ ra những trò hành hạ mới. Ôi, ta chẳng thèm. Muôn tâu bệ hạ, ngài đang thấy gì ạ? Lúc lúc từ trần nhà lại xà xuống hai cái chân tựa chân nhện. Ôi khủng khiếp quá chừng. To như thân cọ, lông lá xồm xoàm, đầu bàn chân tua tủa những móc nhọn. Ta cảm thấy trên đầu ta một con nhện kinh khủng đang lượn lờ, trăng lưới bằng dây neo bủa vây lấy ta. Beroes chìa mũi dao găm lên trời. Muôn tàu Mir-Amen Rames, lão lại phán, xin bệ hạ hãy nhìn liên tục vào tia lửa, đừng ngó sang bên. Đây là điềm báo thần xin dâng trước thánh diện. Lão sầm sì, bây giờ được thần linh phù trợ hết nỗi, là bậc tiên tri và táo bảo, tôi gọi ngài qua van lạy. Ayes Sarai, Ayes Sarai, Ayes Sarai, qua xưng danh đấng thần linh toàn năng và trường tồn. Lúc này trên gương mặt Pharaoh lộ rõ một nụ cười bình thản. Dường như, Đức Vua nói, ta đang nhìn thấy Ai Cập, toàn cõi Ai Cập. Đúng rồi, đây là sông Nin, đây là sa mạc, đây Memphis, kia Tebi. Đúng là Đức Vua nhìn thấy Ai Cập, toàn cõi Ai Cập. Vậy mà nó không to hơn con đường từ Ngự Uyển vào cung điện. Hình ảnh lạ kỳ này còn có một đặc điểm. Hễ Pharaoh chăm chú nhìn vào một điểm nào đó, thì điểm này tự dưng phình to ra chung quanh gần bằng kích thước thật. Mặt trời đã khuất bóng, đổ xuống mặt đất ánh vàng rộm. Chim chóc ăn ngày bay về tổ, chim chóc ăn đêm bừng tỉnh trong hang ổ. Trên sa mạc, chó sói và linh cầu ngáp dài. Còn chú sư tử ngái ngủ, lê cái xác to cồng kềnh sửa soạn đi săn mồi. Ngư phủ trên sông Nin rảo tay kéo lưới. Những con thuyền vận tải đồ sộ đang cập bến. người nông phu mệt lử tháo gầu khỏi cần sau cả ngày kéo nước. Người nông phu khác vai vác cày lững thững đi về lều tranh vách đất của mình. Thành thị sáng ánh đèn, trong các đền thờ tư tế làm lễ. Vào buổi tối, đường làng đã lắng bụi, tiếng bánh xe cọt kẹt đã im bặt. Trên đỉnh tháp oang oang giọng gọi dân cầu nguyện. Một lát sau, Pharaoh ngạc nhiên thấy một đàn chim tựa những con chim bạc bay lên cao. Chúng vụt bay lên từ các đền miếu cung điện phố phường công xưởng thuyền bè sông Nin, nhà tranh vách đất làng quê, thậm chí từ hầm mỏ. Thoạt đầu, mỗi con chim đó vút lên cao tựa mũi tên. Song liền đó, gặp dưới vòm trời một con chim lông bạc khác ra cản đường. Con chim này dồn cả sức lao vào nó, và cả hai cùng uổng mạng rơi xuống đất. Đó là những lời cầu khẩn bất thuận của người trần cản trở lẫn nhau khi cố thấu tận ngay của đấng tối cao. Pharaoh căng tai nghe. Thoạt đầu, ngài chỉ nghe thấy tiếng vỗ cánh, song liền đó đã có thể nhận ra tiếng nói. Ngài nghe con bệnh khấn cầu xin cho khỏi bệnh, nhưng đồng thời lại nghe tiếng lang y van xin cho con bệnh của mình ốm dai dẳng. Nhà nông cầu thần Emon chăm sóc vựa lúa và chuồng trại của mình. Bọn trộm cắp thì lại giơ hai tay lên trời, cầu xin cho chúng dắt trộm bò của thiên hạ ngon lành và chất đầy bao tải lúa gạo của kẻ khác. Những lời cầu nguyện của họ lao đi tựa đạn bắn ra từ súng đá. Du khách trên sa mạc phủ phục trên cát bỏng cầu gió bắc đem về cho mình chút nước. Kẻ đi thuyền trên biển cả đập đầu vào khoang thuyền cầu gió đông thổi thêm tuần nữa. Người nông phu cầu bùn ruộng chóng xe sau mùa nước lũ. Kẻ ngư phủ nghèo thì cầu nước ruộng chẳng cạn bao giờ. Và thế là những lời cầu khẩn của họ đè nát lẫn nhau, không thấu được tới tai thần Emon. Đại náo hơn cả là công trường phá đá, nơi đám phạm nhân bị xiềng dùng những cái chèn sũng nước phá vỡ từng tảng đá lớn. Tại đó, đám thợ làm ngày cầu đêm chóng xuống cho họ được ngủ nghê. Trong khi đó thì đám thợ làm đêm bị các viên cai lôi dậy thì đấm ngực thình thịch cầu mặt trời không bao giờ lặn. Cũng tại nơi đây, các lái buôn đá tảng và đá phiến khấn cầu sao cho có thật nhiều tù khổ sai tại mỏ, trong khi các nhà thầu cung lương lại nằm dạp bụng thở dài khấn vái, cầu dịch bệnh giết bớt thợ thuyền để được lắm lời nhiều lãi. Vậy nên, cả những lời khấn cầu của dân quốc mỏ cũng chẳng thấu tới thiên cung. Trên biên thủy miền Tây, Pharaoh nhìn thấy hai đạo quân đang sửa soạn xung trận. Cả hai bên phủ phục trên cát, cầu Emon tiễu trừ địch quân. Quân Liby cầu quân Ai Cập ô danh và tử nạn. Quân Ai Cập tuôn ra những lời nguyền rủa quân Liby. Những lời cầu khấn của quân bên nọ bên kia tựa hai đàn chim kền kền chọi nhau trên trời cao và cùng rơi xuống sa mạc. Emon thậm chí không nhòm ngó gì tới họ. Và bất luận chỗ nào Pharaoh dương đôi mắt mỏi nhìn vào đó, thì đều lại thấy những cái cảnh hệt như vậy. Đồng phu khấn cầu được xả hơi và thuế nhẹ, nha lại thì cầu siêu cao thuế nặng, việc đồng áng không bao giờ cạn. Các tư tế van xin Emon ban trường thọ cho Rames 12 và triệt hạ dân Phoenicia từng làm hỏng mấy vụ làm tiền của họ. Các chúa châu cầu thần linh che chở người Phoenicia và cho Rames 13 mau lên ngôi hoàng đế, bởi ngài ắt kiềm chế sự lộng hành của tăng lữ. Sư tử, chó sói, linh cẩu thở hổn hển bởi đói mềm và thèm máu tươi. Lũ hươu, dê con và thỏ rừng hoảng hốt bỏ chạy khỏi hang ổ, hy vọng kéo dài cuộc đời khốn khổ thêm một ngày đêm nữa. Dẫu kinh nghiệm cho chúng thấy rằng, ngay trong đêm nay, vài chục bọn trong chúng ắt phải thí mạng cho lũ thú ăn thịt, thoát khỏi thiệt thân. Và thế là, trên khắp cõi trần, ngự trị mối bất hòa. Mỗi người đều muốn một thứ, là nỗi hãi hùng của kẻ khác. Ai cũng cầu lợi cho mình mà chẳng cần tự hỏi liệu như vậy có làm hại đồng loại hay chăng. Bởi vậy, những lời cầu nguyện của họ dẫu tựa những con chim bạc vụt bay lên trời, song không tới đích. Và thần Ê-mần đâu có nghe được lời nào từ hạ giới. Hai tay đặt lên đầu gối, ngày càng trầm tư ưu phiền về sự linh thiêng của mình. Còn dưới hạ giới, những thế lực và hành vi mù quáng thì lại càng thêm ngự trị. Lúc này, Pharaon bỗng nghe một giọng đàn bà. Thằng rừng mỡ kia, về ngay, thằng đốn kia, về nhà ngay, đến buổi cầu kinh rồi. Tí nữa hả? Tí nữa mà. Giọng trẻ con đáp lại. Hoàng đế nhìn về phía đó, thấy một túp lều sơ xác của viên ký khiển bò. Trong ánh hoàng hôn, chủ nhà đang hí hoáy hoàn tất sổ sách của mình. Người vợ của anh ta đang dùng chảy đá giã gạo làm bánh. Đằng trước nhà, một thằng bé 6 tuổi đang chạy nhảy tựa chú dê con, miệng cười sằng sặc. Chẳng hiểu là duyên cớ gì. Thằng rừng mỡ kia, về cầu nguyện đi. Người đàn bà nhắc lại. Tí nữa mà. Rồi hắn lại chạy lăng xăng ra chiều hả dạ lắm. Rốt cuộc, thấy mặt trời đang chìm xuống cát sa mạc. Người mẹ ngừng tay chày, lao vụt ra sân túm lấy cổ thằng bé đang chạy tung tăng như chú ngựa non. Thằng bé cố giằng khỏi tay mẹ nó, xong cuối cùng đành chịu. Người mẹ lôi sành sạch đứa bé vào nhà, đoạn ấn vội con ngồi xuống nền nhà, vẫn giữ một tay cho hắn khỏi bỏ chạy. Đừng có mà ống eo, người mẹ nói. Khoanh hai chân lại đi, ngồi thẳng người vào, chắp hai tay giơ lên trời. Ôi, mày hư lắm con à. Thằng bé hiểu rằng bây giờ thì chẳng thể tránh nổi chuyện cầu nguyện nữa rồi. Vậy để nhanh chóng lại được nhảy ra sân, hắn liền dương đôi mắt và đôi tay ngoan đạo lên trời, cất giọng mảnh mai the thé và hổn hển cầu khấn. Lạy thiên thần Ê-mần, con đa tạ ngài hôm nay làm cho bố khỏi bị rủi ro và ban cho mẹ lúa mì làm bánh. À, còn gì nữa nhỉ? Rằng ngài đã tạo ra thiên giới và hạ giới, phải xuống trần gian, thần nên mang cơm gạo cho chúng con. Ồ, con gì nữa nhỉ? À, ta biết rồi. Và con còn đa tạ thần là cái sân nhà con đẹp hết sảy, nào hoa nở, nào chim ca, và còn có cả trà là cho quả ngọt. Vì những thứ tốt lành ngài đã ban phát cho chúng con, mong cầu mọi người cũng như con quý ngài và hơn con trong ái mộ ngài, bởi con còn bé bỏng, chưa phải là người khôn. Thôi ạ, thế là đủ rồi ạ. Thằng hư! Viên ký rít lên, mặt vẫn cúi gằm xuống sổ. Thằng hư! Vô lễ với cả Ê-mần à!